Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 709, nương tử một đêm không về ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Bộc không có đi lên lầu, mà là xuyên qua cái này một cái kiến trúc sau, đi cửa sau đi ra trường chốc lát. Khúc Đàn Nhi kinh sợ một cái, Mặc Liên Thành cũng nhíu mày, mặt sau này là một chỗ hoang phế nhỏ sân nhỏ. Trừ một ngụm giếng cạn cùng đầy viện rêu xanh cỏ dại, chỉ còn lại lão quỷ chăn nuôi một con yêu thú, ngũ giai bạc hồ. Lão Bộc đi vào, bạc hồ miễn cưỡng nằm sấp trên mặt đất nhấc trợn mắt không động. Hai người không có đi vào, liền tại trong tháp giám thị. Dù sao, sân nhỏ một mắt hiểu rõ. Lão Bộc trực tiếp đi tới giếng cạn trước, nhấc lên một sợi dây thừng, đem hộp cơm treo ngược lên hướng xuống thả. Tiếp lấy, lại chấp lên giếng cạn treo một cái chuông đồng, phóng tới trong giếng lung lay. Reng reng reng, lại một lần, lão Bộc một lần nữa nhấc lên cái kia dây thừng, hay là treo lên một cái hộp cơm, nhưng không phải nguyên lai có một cái. Mặc Liên Thành giật mình, Khúc Đàn Nhi cũng ngốc trệ, người bị giam tại giếng phía dưới. Chờ lão Bộc rời đi, nàng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn gật đầu, đồng thời từ trên người lấy ra một cái co đan dược lớn nhỏ ám khí, hướng ngũ giai bạc hổ ném đi. Lập tức bạc hổ cảnh giác bỗng nhiên đứng lên. Lộ hung quang tìm kiếm khắp nơi mục tiêu, đã thấy không đến một người. Sau cùng, nó nhìn chằm chằm lối vào, làm ra tùy thời công kích tư thế. Không có nhìn thấy người, nhưng có thể bản năng ý thức được nguy hiểm nơi phát ra. Cái kia một cái đồ vật nhưng chảy ra từng sợi thuốc lá. Mặc Liên Thành nhỏ giọng nói. Đây là ta mới nghiên cứu chế tạo đi ra, chỉ ít có thể làm cho nó ngủ lấy 3 ngày. Thật, sau một khắc nàng quả nhiên nhìn thấy bạc hổ vốn là uy phong lẫm liệt nhưng lập tức lại biến thành con mèo bệnh đồng dạng, mềm nhũn mà nằm xuống, lại khạp bên trên mắt dần dần treo lên khò khè. Hai người cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng đi tới giếng cạn trước hướng xuống giếng nhìn lại thấy một lần đến cùng, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Giếng cạn đường kính có hơn 1 mét cho một người đi xuống chắc chắc có thừa. Mặc Liên Thành nghe trên mặt sững sờ theo dây thừng nhanh chóng đi xuống. Từ chung quanh vị trí bên trên, rất dễ dàng liền gặp được một khối tấm ván gỗ, đang chặn lấy một cái lỗ nhỏ. Miệng, có thể chứa một cái người trưởng thành tiến vào. Ra, hắn chú ý cẩn thận mà thăm dò tính gõ gõ, bên trong không có động tĩnh. Không khỏi, sinh lòng cảnh giác giữa ngón tay chụp mấy viên ám khí. Thử xem, một tay lấy cửa hang đẩy ra. Lại nghiêng người tránh đi cửa hang, bởi vì ánh mắt không thích ứng, hướng bên trong nhìn lên trừ hắc ám cái gì cũng không có nhìn rõ. Chỉ là, nồng đậm mùi thuốc từ bên trong tràn đầy đi ra. Cái này vừa nghe, để hắn giật mình một cái. Bên trong có ai không? Sư phụ, có phải hay không ngài? Ta là Liên Thành, phanh, có cái gì rơi xuống đất mặt tiếng vang. Nửa ngày, bên trong đều không động tĩnh. Sư phụ, có phải hay không ngài? Mặc Liên Thành một tiếng này, mang theo khắc chế không ngừng mà run rẩy. Dần dần mà ánh mắt thích ứng tia sáng, Mặc Liên Thành hướng trong mật thất nhìn lại, bên trong, là một cái không tính lớn mật thất, có một cái gầy gò lão nhân, quần áo tóc lôi tha lôi thôi. Hắn tay chân bên trên bị chụp lấy một cái thật dài xiềng xích xếp bằng ở một cái thạch sập trước, trên mặt đất còn có tàn mát bát đũa cùng đồ ăn. Hắn kích động nhưng hai mắt ngậm lấy nước mắt nhìn chằm chằm động. Miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi muốn nói lại thôi, ở phía trên nhìn, vô cùng hồi hộp. Một cái giếng, không gian chật hẹp, nếu xảy ra ngoài ý muốn, nàng sợ chính mình sẽ thi không kịp viện thủ. Cái này một lát Mặc Liên Thành đã đi vào, nàng tâm là kéo căng quá chặt chẽ, lo lắng hắn một người có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn, huống chi hắn trên người có tổn thương, tạm thời lại không thể động nội lực. Thật lâu, không thấy động tĩnh cũng không thấy có người đi ra. Cách chương.